Chương 0998, đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết. Lão giả đương nhiên là không muốn chết, hắn nói ra, lão phu chữ vật giới chỉ đều đã rơi vào các hạ trong tay, hơn nữa lão phu có thể phát thệ, từ nay về sau tuyệt không cùng các hạ là địch, các hạ có thể thả lão phu quân vô cực cười giả dối, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, ta liền thả ngươi. Lão giả lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Quân vô cực cười tủm tỉm nói ra, rất đơn giản, chỉ cần ngươi vận công hô ba lần, Nạp Lan Thiên Tuyết là cái không ai muốn người quái dị, để cho người cả thành đều nghe gặp, ta liền thả ngươi. Không biết vì sao, nàng chính là nhìn cái này Nạp Lan Thiên Tuyết không vừa mắt, phảng phất các nàng thiên sinh liền nhất định là địch nhân. Quân vô cực mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng dự định tùy hứng một lần. Đám người lại đều khiếp sợ nhìn xem nàng, hoài nghi mình vừa mới nghe lầm. Một người nhịn không được hỏi, các hạ chẳng lẽ cùng Nạp Lan cung chủ có thù? Hắn thật sự là quá tốt kỳ, cho nên hỏi lên. Quân vô cực khoát khoát tay, không có gì, liền là đơn thuần nhìn nàng không vừa mắt. Hàng ngày đuổi tới cấp lại, còn không biết xấu hổ mà bịa đặt nói có người muốn cưới nàng, kết quả đã nhiều năm như vậy cũng không gả đi. Không phải người quái dị là cái gì đám người, ha ha. Còn là vừa vặn người kia, có thế ta nghe nói, Nạp Lan cung chủ không chỉ có không phải người quái dị, hay là cái giai nhân tuyệt sắc, liền ngay cả thiên phú cũng là tuyệt đỉnh, là cái ngàn năm khó gặp kỳ tài. Khoác lác mà thôi, ai sẽ không hoa nàng Nạp Lan Thiên Tuyết không liền thích khoác lác cùng bịa đặt sao? Nói nàng là giai nhân tuyệt sắc, các ngươi gặp qua nàng tướng mạo sao? Đến mức thiên phú A quân vô cực lời này quá cuồng vọng, mọi người tại đây bên trong có không ít ngưỡng mộ Nạp Lan Thiên Tuyết người. Nghe vậy liền không nhịn được phản bác, Nạp Lan cung chủ xác thực y lý thuật vô song, luyện dược thiên phú cũng là tuyệt hảo. Chỉ cần đợi một thời gian, ngay cả cực phẩm đan cũng có thể luyện ra được. Quân vô cực cười nhạo, nói như vậy nàng đến bây giờ đều còn không có luyện chế ra cực phẩm đan đều cao tuổi rồi, thậm chí ngay cả cực phẩm đan đều không luyện chế được, cũng dám nói bản thân thiên phú tuyệt đỉnh ra mặt thật dày. Các hạ nói cũng không đúng như vậy, cực phẩm đan thủ pháp luyện chế đã sớm thất truyền nhiều năm. Đến nay không có người có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Đừng nói Nạp Lan cung chủ, ngay cả am hiểu nhất luyện dược sở thế gia đều không có người luyện chế ra cực phẩm đan. Không sai. Trước mắt trên đời, Nạp Lan cung chủ cùng sở gia Nguyệt Hoa tiểu thư cũng là có khả năng nhất luyện chế ra cực phẩm đan người. Bất quá Nạp Lan cung chủ niên kỷ muốn so Nguyệt Hoa tiểu thư lớn hơn nhiều, chắc hẳn sẽ trước tại Nguyệt Hoa tiểu thư luyện chế ra cực phẩm đan. Đến lúc đó, Nạp Lan cung chủ nhưng chính là luyện chế ra cực phẩm đan đệ nhất nhân. A quân vô cực cười lạnh một tiếng. Lần này, những người kia càng tức giận hơn. Các hạ cớ gì cười lạnh? Chẳng lẽ các hạ không cho rằng Nạp Lan cung chủ có thể luyện chế ra cực phẩm đan? Các hạ như thế xem thường Nạp Lan cung chủ, chẳng lẽ có thể luyện chế cực phẩm đan? Quân vô cực đang muốn mở miệng, Tiêu Kỳ đã giải quyết những cái kia tuyết y liề vệ, máu me khắp người mà đi tới trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, chủ tử. Tuyết ý liề vệ đã đều đền tội ân. Quân vô cực xuất ra hai chi bình thuốc, phân biệt đổ ra một hạt đan dược, há mồm. Tiêu Kỳ ngoan ngoãn há mồm. Đám người lại là đột nhiên trừng lớn mắt, thậm chí kích động đứng lên, từng đôi mắt thẳng vào nhìn xem quân vô cực trong tay đan dược. Các hạ trong tay thế nhưng là người kia còn chưa nói xong, hai viên đan dược đều đã bắn vào Tiêu Kỳ trong miệng, bị hắn nuốt xuống.